Trước câu nói này của nó, tôi đờ người ra một lúc. Não bộ nhanh chóng phân tích lại mọi thứ. Từ khi sắp xếp lại tất cả, tôi mới lại từ tốn nói. Niền, chị biết là em không hài lòng với bố mẹ, cũng biết là em coi thường chị, chán ghét chị. Được thôi, đó là lựa chọn của em mà. Chị không tỏ ra khó chịu hay tỏ ra bực tức gì đâu. Bởi vì sống ở đời này, đâu phải là mình tốt thì ai cũng yêu thương hay có cảm tình với mình. Tuy nhiên chị khác em ở chỗ, cho dù chị có gặp biến cố hay là bị đối xử bất công thế nào, thì chị cũng không hề phàn nàn hay đổ lỗi cho số phận. Chị kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, dù tiền ít hay bị người khác coi thường, nhưng cũng là đồng tiền do chị làm ra. Chị không hổ thẹn với lương tâm, không dựa vào người khác, không cần nghĩ cách lấy lòng những người đàn ông có tiền. Em hiểu không? Kim Miền nhìn chằm chằm tôi, sau đó phì cười. Chị nói chị không dựa vào đàn ông á? Chị không thấy buồn cười à? Chị đừng cho rằng em còn nhỏ, chưa trải đời, nhưng chuyện gì cũng không biết nhé. Em thậm chí có mới nhiều là đằng khác đấy. Em biết cái gì, hay cũng chỉ là mấy cái đạo lý học trên mạng? Miền, chị nói điều đó là muốn tốt cho em thôi. Em vừa thông minh là vừa có nền tảng kiến thức. Em học tập tốt, chắc chắn sẽ tìm được một công việc ngon lành, không cần dựa dẫm vào bất cứ người nào. Trên đời này có rất nhiều người dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm miếng cơm manh áo, không cần phải dựa vào đàn ông. Người lớn các chị giả tạo thật đấy. Lúc dạy dỗ trẻ con thì lời lẽ nghiêm chỉnh đâu ra đấy, nhưng toàn nói một đằng làm một nẻo. Chị xem ngoài kia mà xem, không có tiền mà không có quan hệ, liệu sẽ có được chỗ đứng trong cái xã hội này sao? Tốt đại học thì sao chứ, ra trường cầm tấm bằng muốn xin vào một nơi tốt cũng phải chật vật đấu đá. Cơ hội tốt dành hết cho người khác rồi, nói xa xôi đâu. Tên cùng bàn với em ấy, cô ta chẳng chịu học hành gì cả. Nếu không phải dựa vào gia đình, cô ta có thể nhảy vào lớp chọn trường điểm sao? Con bé có thành tích học tập kém hơn em, nhưng nhà nó có quan hệ, nó vẫn được tuyển thẳng vào trường đại học như thường. Chính vì người nhà của mình vô dụng, cho nên em mới phải nghĩ cách nắm bắt cơ hội như bây giờ thôi. Cơ hội gì? Em muốn cơ hội gì? Em nghĩ người khác là con lừa, để cho em muốn dắt thế nào thì dắt đi à? Em nghĩ em có thể nắm quyền chủ động, thế em nói cái gì họ cũng muốn nghe em nói à? Miền, em đang quá ngây thơ với cái suy nghĩ non nớt này của mình đấy. Phàm ở trên đời này, không ai cho không ai một cái gì hết, hiểu chưa? Cái gì cũng có giá của nó, thậm chí có người phải trả cái giá cực kỳ đắt. Phải trả giá mới có hồi đáp chứ. Hơn nữa em rất thích anh ấy. Vậy để rốt cuộc đó là ai? Nói cho chị nghe được không? Em bảo rồi, chị đừng cố gắng hỏi em, em sẽ không nói đâu. Bây giờ chị ra ngoài đi, em muốn ngủ một lát. Chị bảo bố mẹ em về luôn nhé, đừng có nói gì ở đây hết, em mệt lắm. Nói xong con bé đẩy tôi ra khỏi phòng, sau đó chốt cửa trong. Tôi nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm, biết là lúc này có nói thêm thế nào thì cũng không thể giải quyết được mọi thứ, nên đành thở dài bước ra ngoài phòng khách nói chuyện với bố. Tâm trạng con bé bây giờ không được tốt, nó cũng nhất quyết không chịu nói ra người kia là ai, nên là không nói cũng phải nói, chiều chuộng cho lắm vào. Bây giờ nó lại không coi ai ra gì, thích làm gì thì làm sao. Con bảo dốc cổ nó ra đây cho bố, bảo với nó đừng để bố nổi điên lên. Dì Hương lập tức ngăn bố lại. Con nó còn bé, có cái gì ông cứ từ từ nói chuyện, sừng cô lên như vậy giải quyết được cái gì? Ông đánh tôi chưa đủ, còn muốn đánh sang cả nó sao? Bà vẫn bênh nó được sao? Bà nhìn xem, nó bôi cho chất chấu vào mặt mọi người như thế nào, nhục nhã chưa? Nhục không còn chỗ để mà hết nhục đấy. Có cái gì mà nhục với nhã? Con bé nó lầm lỡ, nó sai tôi không bênh, nhưng mà ít nhất việc này còn chưa có ai biết. Không như con gái ông, bị tung hê lên mạng ầm ĩ cả lên, bị người ta chửi rủa, đào mả tổ lên. Bà im ngay cho tôi, chạm đúng chỗ ngứa nên không chịu nổi được chứ gì. Tôi nói cho ông biết, con bé là con gái của tôi, cho dù nó có hư hỏng tới mức nào ấy thì còn tôi đây. Ông cũng đừng hòng động vào một sợi tóc của nó. Nếu ông dám, tôi sẽ... Bà sẽ làm gì? Bà muốn làm cái gì? Tôi sẽ đưa nó đi khỏi đây, đưa nó đi khỏi cho khuất mắt bố con nhà ông, được chưa? Nói tới đây thì bà ta gào lên như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng. Tôi nhìn bọn họ mà bản thân bất lực. nhưng vẫn phải cố gắng khuyên can. Trước mắt mọi người cứ về trước đi ạ. Còn về phần con bé, con sẽ lựa lời khuyên nói chuyện tiếp với em xem sao. Tôi không về, tôi sẽ ở đây với nó. Cô đừng hòng là sẽ đuổi được tôi đi. Vậy thì dì ở đây thì giải quyết được vấn đề gì? Với thái độ như thế này, dì nghĩ nó sẽ tâm sự hết với dì mọi chuyện sao? Nhưng tôi là mẹ của nó, là người dứt ruột đẻ ra nó, chứ không như ai đó thì nó ngã xuống thì hả hê mở cờ trong bụng. Trong mắt của bà ta bây giờ, tôi chính là nguyên nhân khiến cho cái miền trở nên như thế này. Vì vậy mỗi lời nói ra đều là đay nghiến, là cảnh khóe. Nếu là ngày thường thì chắc chắn tôi sẽ không chịu ngồi yên một chỗ như vậy đâu. Nhưng mà suy nghĩ một hồi, nhận thấy người phụ nữ này cũng chỉ là đang quá đau lòng cho con gái mình thôi, nên tôi cũng mặc kệ, để cho bà ta ở đây trông chừng con bé. Như vậy bản thân cũng có thể an tâm đi làm hơn. Thế nhưng mọi chuyện chỉ yên ổn được có vài ngày thì lại gặp rắc rối. Đó là vào một ngày cuối tuần, tôi đang làm việc, nhận được điện thoại của bố, nói rằng cái Miền trốn ra ngoài. Bây giờ bọn họ đang vô cùng lo lắng, không biết nó chạy đi đâu, chỉ sợ nó làm điều gì dại dột, thế cả đời này họ không sống nổi nữa. Nghe xong tôi cũng sốt sắng, bỏ hết một bàn đầy giấy tờ ngổn ngang chạy về nhà. Lúc này bà dì đang ngồi ghế khóc gào lên đau đớn. Còn bố tôi thì chạy lại túm lấy tay của tôi bảo: "Bố hỏi bảo vệ, nói thì nó lên một chiếc xe Mercedes gì đó, bảo là đến khách sạn Uyển Uyển. Con nói xem, ở thành phố này có biết bao nhiêu khách sạn, bây giờ biết tìm nó ở đâu?" "Bố hỏi kỹ họ chưa ạ?" "Hỏi kỹ lắm rồi, nhưng họ chỉ bảo được thế thôi." Nghe bố nói như vậy, đầu óc của tôi lúc này lập tức vụt qua một suy đoán, khiến cho bản thân vô thức sợ hãi. Tôi nhìn bố, cố gắng trấn tĩnh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bố, an ủi: "Bố cứ ở nhà chờ tin của con. Bây giờ con sẽ đi loanh quanh tìm xem con bé nó đi đâu. Có thông tin con sẽ gọi về ngay cho bố, để bố đi cùng với con. Bố cứ ở nhà đợi con đi ạ." Nói xong, tôi không đợi ông trả lời mà lần nữa quay người rời khỏi tòa nhà, bắt taxi đến câu lạc bộ Nam Uyển. Câu lạc bộ này là một câu lạc bộ nằm ở phía ngoài thành, ẩn mình trên một dãy núi cao. Nói sao nhỉ, nó chỉ là một tòa kiến trúc không bắt mắt, bên ngoài cũ kỹ, nhưng càng vào bên trong thì lại càng xa hoa lộng lẫy. Bởi vì nơi đây là nơi ăn chơi mà giới thượng lưu hay tới, và cũng là nơi Lương từng đưa tôi tới hai lần. Xe tới cổng, bảo vệ nhìn thấy người lạ thì lập tức không cho vào, thậm chí còn nặng lời đuổi đi. Tôi nhìn ông ta, tiếc nuối lấy ra một sấp tiền, xong nói: "Tôi là vợ của anh Lương. Anh Lương là con trai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông biết chứ?" "Anh Lương ở đây ai mà không biết. Nhưng người nhận vơ là vợ anh ấy giống như cô ấy, tôi gặp nhiều rồi. Tôi gọi điện cho anh thấy ra đây đón tôi nhé. Nhưng mà anh biết rồi đấy, tính tình của anh ta không được tốt đâu. Nếu anh ta tức giận rồi đuổi việc anh ấy, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé." Vừa nói, tôi vừa giả bộ cầm điện thoại bấm số. Bảo vệ nhìn mặt tôi có vẻ là không phải đang đùa, lập tức đưa tay chặn lại, cười cười cho có lệ, rồi cũng mở cửa cho tôi vào. Đi thêm một đoạn cũng tới được sảnh lễ tân. Đứng hỏi họ một lúc thì cũng biết được vừa nãy có một cô bé đến tìm Lương. Tôi ngẩn người, trực giác mách bảo đó là Kim Miền, nên tôi lập tức nghi hoặc hỏi lại: "Có phải là một cô gái trẻ, là học sinh tầm 16-17 tuổi không?" "Chỗ của chúng tôi chưa bao giờ tiếp nhận vị trẻ thành niên, chắc là cô tìm nhầm chỗ rồi. Có phải là cô bé này không?" Tôi lấy ảnh con bé ra đưa cho họ xem, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt cảnh giác. Và đương nhiên, nhìn một màn này tôi cũng biết sự thật đã đúng 100%, nên bản thân thậm chí không đợi thang máy nữa mà chạy lao đi theo hướng cầu thang bộ, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc dù kiến trúc ở đây rất đẹp, thế nhưng tôi không có tâm trạng ngắm nghía nó thêm một giây, chỉ biết liếc mắt qua nhìn từng căn phòng hé mở để xem rốt cuộc nó là căn phòng nào. Và rồi cuối cùng, khi tới căn phòng VIP A1, tôi nghe thấy tiếng cười nói của đàn ông vọng ra ngoài: "Anh Lương, em bọn cô bé kia ấy, chắc chỉ là 16-17 thôi nhỉ?" Nghe câu nói này, tôi bủn rủn hết cả tay chân. "Còn Lương?" Anh ta bật cười đầy sảng khoái. "Đừng hỏi tôi không phải là trâu già đâu đấy. Có điều tôi cũng biết một chút." "Biết gì cơ?" Ngọn cỏ non này Các cậu đừng thấy trẻ mà dễ bảo nhé. Đầu óc của nó mong vuốt ghê gớm lắm, lắm trò vô cùng, không dễ nghe lời đâu. Đầu của tôi lập tức nổ tung. Tôi không nghĩ ngợi gì, lập tức đẩy cửa. Còn chưa mở miệng, đột nhiên lại thấy bóng dáng bố từ sau xuất hiện, gào lên quát tháo. Miền, mày ra đây cho tao, ra ngoài này cho tao, nhanh lên. Sau câu nói này, tất cả những người có mặt ở trong phòng đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tôi vội kéo tay bố tôi lại, tránh để cho ông làm chuyện dại dột. Tôi hỏi, sao bố lại ở đây? Bố đi theo con à? Bố không yên tâm để con đi một mình. Lỡ có chuyện gì, bố biết làm sao? Nhưng mà nơi này không phải nơi để có thể ầm ĩ được đâu bố. Tôi nhìn bố, cố giải thích cho ông hiểu tình hình hiện tại. Lúc này Lương cũng quay đầu nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy hả hê, giống như kiểu cuộc chơi này là do anh ta làm chủ, còn tôi thì luôn ở vị thế bị động. Còn người đàn ông bên cạnh anh ta tôi không biết là ai, nhưng lúc này cũng đảo mắt một lượt, sau đó quay sang hỏi cái Miền. Họ tìm em à? Sắc mặt của nó tái nhợt, cúi thấp đầu, lý nhí khẳng định. Bố tôi nhìn nó như vậy thì càng điên hơn mà quát. Mày còn dám ngồi đó? Đứng dậy đi về nhà với tao nhanh lên. Bố cứ về trước đi, con bây giờ chưa về được. Mày bố cho chất chấu vào mặt của tao chưa đủ hay sao? Bây giờ mày còn muốn chát thêm phân lên mặt của tao nữa sao? Mày nhìn lại bản thân của mày xem, bây giờ mày thành ra cái gì rồi? Bố tôi càng lúc càng tức giận, ông muốn lao lên túm lấy nó, nhưng lúc này bảo vệ cũng chạy tới nơi, giữ chặt ông lại không cho vùng vẫy. Gã đó cặp kè thì lại hỏi nó tiếp. Kia là bố với chị gái em à? Vâng, là chị cùng cha khác mẹ. Thảo nào, cô ấy xinh hơn em nhiều. Nếu tôi như tôi gặp cô ấy trước thì chắc chắn em không có cửa đâu. Nghe xong câu đó, mặt nó trở nên tái nhợt, im thín thít. Gã kia buông bộ bà trên tay xuống, nhìn về phía của bố tôi và nói, bác trai, nể bác là bố của cô bé này cho nên tôi không truy cứu việc bác vào đây gây rối trật tự và xúc phạm người khác. Nhưng bác cũng phải biết vị trí của mình ở đâu chứ, đúng không? Tao đích cần chúng mày. Có nhiều tiền như thế nào hay địa vị ra sao, tao chỉ cần biết mày đang dụ dỗ con gái của tao, hủy hoại tương lai cả một đời của nó. Chúng mày chính là một lũ khốn nạn, đổi bại, không xứng đáng làm người. Khốn nạn á? Đổi bại á? Sao chú không thử hỏi con gái chú trước? Là cô ta trèo lên giường tôi trước hay là tôi gạ gẫm cô ta? Chú lại đi đánh giá phiến diện từ một phía thế này, bảo sao mãi mãi ở tầng đáy của xã hội. Mày... Nhìn bố bị người khác sỉ nhục, tôi đương nhiên cũng tức giận. Nhưng vì biết đây là nơi nào, vì vậy bản thân vẫn phải cố nhịn xuống. Nhìn gã đàn ông được cho là người yêu của cái Miền và nói, tôi là chị gái của nó, tôi muốn nói chuyện riêng với anh, có được không? Nói chuyện riêng thì không, nhưng mà nếu như làm việc khác ấy thì bắt đầu chúng ta có thể thương lượng. Gã đó bật cười, cầm ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn, sau đó mới lại ngả người tựa vào lưng ghế nói tiếp. Nói đi, cô muốn tôi với cô nói chuyện gì? Chuyện về em gái của tôi. Tôi không biết là anh nhìn chúng nó ở chỗ nào, hay là thấy hứng thú với nó ở chỗ nào, nhưng xét cho cùng ấy, em tôi chỉ là vị trẻ thành niên, hai người không thích hợp đâu. Tuy rằng con bé cao lớn nhưng vẫn là một đứa trẻ, nhất thời kích động làm chuyện dại dột. Anh có lẽ cũng phải hơn nói chục tuổi, là người trưởng thành có năng lực kiểm soát bản thân, nên sau này anh đừng gặp em gái tôi nữa. Ồ. Gã đó bật cười, lắc đầu ngao ngán. Cái Miền nổi khủng gắt lên với tôi, đây là chuyện riêng của em với anh ấy, chị với bố đừng có can thiệp vào. Hai người đi về đi, mất mặt thế này chưa đủ hay sao? Mày im ngay cho tao. Tôi quắc mắt với nó, sau đó lại quay sang nói với tên kia. Em tôi còn nhỏ tuổi nên không hiểu biết, anh là người lớn, không nên hùa theo nó, đúng không? Lời em gái cô nói chắc cô cũng nghe thấy rồi. Cô bé còn ít tuổi nên tôi không tiễn tâm cự tuyệt quá nhiều đâu. Khi lòng tự trọng của cô bé bị tổn thương, với cả cô nhìn mà xem, tôi với bạn bè đang vui vẻ chơi với nhau, bố con cô kéo vào đây gây chuyện, theo lý mà nói thì còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đấy. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng khiến tôi ấn tượng không ít, nên là coi như một sự hiểu lầm đi. Biết đâu sau này chúng ta có cơ hội gặp nhau nhiều hơn thì sẽ có nhiều cuộc nói chuyện nhiều hơn. Tên đó vừa dứt lời, lập tức có người phụ họa, ngữ khí vô cùng mờ ám. Anh Cường, anh đúng là người giàu tình cảm. Sau này còn gặp lại nhau, anh đây là muốn xưa cả em lẫn chị đấy à? Tên Cường đó nghe xong lời ấy thì cười ha hả, ánh mắt không rời khỏi tôi, thậm chí còn có ý định muốn đứng dậy làm trò gì đó. Thế nhưng đúng vào lúc này, Lương lại đè tay lên vai của gã xuống và nói: chuyện cậu ăn chơi thế nào, ngủ với ai, bao nhiêu tuổi tôi không quan tâm, nhưng riêng cô ấy thì tuyệt đối đừng có nên xuất hiện bất cứ suy nghĩ điên rồ nào. Sao thế? Anh cũng nhìn trúng cô ấy sao? Chuyện của tôi cần báo cáo cho cậu à? Lương nhíu mày, im lặng vài giây rồi nói tiếp: cậu nên nhớ, dù ông già cậu có chống lưng cho cậu, thì chuyện này mà vỡ lở ra ấy, thì cũng khó mà cứu được. Cô bé này của cậu xem ra vẫn còn là trẻ bị thành niên đấy nhỉ. Nếu mà trẻ bị thành niên thì bóc lịch lâu lắm đấy. Anh lại dọa em, anh biết thừa là với cái ô của ông già thì trời có sập xuống em cũng chẳng vấn đề gì, cho nên cứ thoải mái thôi anh. Vậy cậu có muốn thử vào đó ngồi không? Rồi rồi, hôm nay nghiêm túc quá, làm cho em sợ rồi đấy. Em không cãi lại anh được mà. Tên Cường cười lòa xòa, ngửa cổ uống nốt cốc rượu. Tôi bước tới định kéo cái miền về, nhưng lúc này nó cứ ngang như con cua, trước sau như một, nhìn thân bạn trai của mình không chịu đứng dậy. Tên kia lại nâng mắt nhìn tôi cười khinh: cô gái cũng thấy đấy, em gái cô không muốn đi thì cô bắt ép làm gì? Nói sao nhỉ, có một số việc chúng ta là người lớn đều cần phải biết rõ. Nếu đàn bà không tự cởi quần, thằng nào có thể cưỡng ép được chứ? Cô tưởng tất cả đàn ông đều thích chơi trò cưỡng hiếp à? Cho nên ý, thay vì cô với bố cô kéo nhau tới gây sự với tôi, chửi tôi, đe dọa tôi, thì cô nên mang em gái về nhà mà dạy bảo cho tốt. Ít nhất là đi ra ngoài nên giữ chặt cái cặp quần một chút, đừng dễ dãi quá. Tuy không phải là những lời trợ búa, không phải những lời tục tĩu, nhưng câu nói này thật sự mang theo sự sỉ nhục sâu cay đến nát lòng. Cái miệng lúc này đỏ bừng cả mặt, mắt ẩn ẩn nước, nghẹn giọng nói: anh Cường, anh có ý gì? Trước đây anh chưa bao giờ nói những lời này với em. Anh biết... anh biết gì? Anh thử nói xem nào. Trước đây anh từng nói anh thích em cơ mà, bây giờ chúng ta lại có con, mà anh lại... em có chắc được con trong bụng của em là con của anh không? Hay là vậy đi, em muốn sinh thì cứ việc sinh, sau khi đứa trẻ sinh ra sẽ làm xét nghiệm, nếu là con của anh sẽ nuôi dưỡng, bằng không nữa anh làm người tốt đến cùng, tiện đường đến trường, xin nghỉ đẻ giúp em nhé. Bố tôi dù bị giữ lại vẫn cố gắng chửi thật lớn: thằng chó, mày đừng có hủy hoại cuộc đời con gái của tao, nó tuyệt đối sẽ không giữ lại cái thai này đâu. Vậy thì cứ việc phá bỏ thôi, nói đi, bao nhiêu tiền? Thái độ của tên Cường vẫn cứ dửng dưng như không. Tôi kéo cái miền về phía mình định an ủi nó, thì lại bị nó hất mạnh tay ra, suýt nữa ngã. Nó muốn chạy lao ra ngoài, nhưng cửa đã đóng, phía sau lại vang lên lời nói đầy cợt nhả: muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cô bé, em coi chỗ tôi là quán cà phê free cho mấy lũ trẻ xanh bọn em và tụ tập check in đấy à? Anh... nhưng mà không sao, muốn đi cũng được thôi, chỉ là em đi thì chị em về ở lại. Tôi giật mình, cố gắng bình ổn tâm trạng mới lên tiếng: anh là Cường phải không? Tôi biết sự việc này hôm nay chúng tôi đến đây là có điểm không đúng. Thân là trụ cột trong nhà, tôi chân thành xin lỗi anh về những rắc rối đã gây ra. Anh là người làm ăn, có lòng khoan dung độ lượng, xin đã để chúng tôi đi. Tôi đảm bảo từ nay về sau, em tôi sẽ không gây phiền phức cho anh, cũng không gặp anh nữa. Gã lập tức cắt ngang lời tôi: cô nghĩ một con danh có thể gây phiền phức gì cho tôi? Cô đánh giá em mình hơi cao rồi đấy. Nhưng mà nói thật, em cô cứng đầu lắm, không giống như cô. Thì tính cách cô cũng nhẹ nhàng, dễ chịu, có văn hóa, biết nặng biết nhẹ, rất hợp khẩu vị với tôi. Rốt cuộc bây giờ tôi phải làm gì? Anh mới thả gia đình của tôi đi. Thật ra thì cô không muốn ở lại cũng được thôi, giày tôi hơi bẩn, phiền cô giúp tôi lau sạch được không? Ngay lập tức không khí trong phòng gần như đông lại. Bố tôi thấy như vậy thì ông càng vùng vẫy hơn, chửi bới ác hơn, thậm chí đôi mắt lúc này đã đỏ như những tia máu. Cái miền cũng chỉ biết nâng mắt nhìn bạn trai, một từ không thể thốt. Tự nhiên lúc này, mọi sự viễn tưởng màu hồng của nó đã sụp đổ hoàn toàn. Còn tôi tuy nhục nhã, tức tối, điên cuồng, vẫn phải giả bộ như không có gì và hỏi: có phải nếu như tôi làm theo lời của anh sẽ để chúng tôi về, đúng không? Và từ giờ về sau, anh sẽ không tìm đến em gái tôi, cũng như không tung tin đồn thất thiệt về nó, đúng không? 10 năm qua, cuộc sống của tôi không phải là chưa từng gặp biến cố, cũng không phải là chưa từng bị người khác sỉ nhục và đày đọa. Cho nên đối với lời nói coi thường đầy miệt thị này, tôi cũng không phản ứng quá gay gắt. Còn đối phương, anh ta hừ một tiếng đầy khinh thường, ra lệnh tiếp: nhớ lo bằng tay đấy, thì mới sạch sẽ được. Sau câu nói này, trong phòng không ai lên tiếng, yên lặng tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng cười nói ở bên ngoài, thậm chí còn có cả tiếng dao dĩa va vào bát đĩa. Những âm thanh này đối tiếp nhau thành một khối thanh lạnh, khiến tôi dần dần không chịu nổi ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn nhỏ trên đầu. Lòng bàn tay diện đầy mồ hôi, ngồi xổm xuống. Tất cả mọi người nhìn tôi chằm chằm. Cường ra hiệu cho người bên cạnh rót rượu. Hắn vừa uống vừa quan sát tôi, cúi đầu cười nửa miệng. Trước nay tôi không bao giờ bạc đãi phụ nữ, nhất là đối với phụ nữ đẹp. Nếu cô ngoan ngoãn hơn một tí thì biết đâu không phải làm cái việc hèn hạ này. Tôi nhất quyết không nói gì, mà tới khi lau xong cũng đứng dậy, nhìn vào anh ta và nói: mong là anh hãy ghi nhớ hai điều đã nhận lời tôi. Tôi nhận lời cô chuyện gì, có ai làm chứng sao? Anh... cô gái là phụ nữ ấy, thì không nên tức giận, như vậy sẽ không xinh đẹp đâu. Với cả tôi nói gì sai ư? Tôi chưa từng đồng ý điều kiện nào với cô, tất cả đều là do cô tình nguyện đấy chứ. Ngay từ đầu, tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp, nên dù có bị sỉ nhục, tôi cũng không lấy một lần to tiếng. Thế nhưng tên xúc sinh này không những muốn trèo lên đầu của người khác, mà còn muốn đè bẹp người khác, khiến cho ngọn lửa trong lòng của tôi bùng cháy dữ dội. Không kiềm chế được mà giơ tay túm cổ áo của hắn quát lên: tôi nói cho anh biết, đừng có thấy tôi yếu thế là nghĩ rằng tôi sẽ bắt nạt. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, hai người này là người thân của tôi, là gia đình của tôi. Sau này bọn họ mà thiếu một sợi lông, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Dù có phải bỏ cả mạng sống, tôi cũng sẽ tìm tới anh tính sổ đấy. Nói tới đây, tôi cũng đẩy mạnh người khiến cho anh ta không kịp đề phòng, lảo đảo va vào cái bàn ở phía sau. Cú va đập khá mạnh khiến Cường nhăn mày, chẳng còn giữ được bộ dáng huynh hoang ga lăng như trước, trợn mắt nhìn tôi với gương mặt hầm hầm đầy giận dữ, thậm chí còn lao lên muốn tát tôi. Khoảnh khắc ấy tôi cứ nghĩ là má mình sẽ hứng chọn cái tát đau điếng kia. Tôi đột nhiên Lương lại lao đến nắm lấy tay của đối phương lại. Anh ta đứng chắn trước mặt tôi, cảnh cáo đối phương: đừng có quá đà. Tên Cường này có vẻ có mối quan hệ khá là thân thiết với Lương, nên đối diện với sự cảnh cáo kia, hắn không hề sợ hãi một chút nào, ngược lại còn nhăn mày gân cổ: anh cả, nãy giờ anh chứng kiến ả này làm cho em mất mặt như thế nào rồi đấy. Em không cho nó một bài học thì em không còn là thằng Cường em của anh. Không nghe rõ à? Hai tai mày điếc? Em không điếc, nhưng em không thể bỏ qua được. Anh trai à, đàn bà ngoài kia theo anh đâu có thiếu gì. Loại đĩ một con này cũng không ảnh hưởng tới tinh lực của anh đâu. Hay là thế này, em bảo lũ đàn em gọi cho anh mấy đứa nhé, điện nước body ngon hơn con này nhiều, anh cứ tha hồ mà vui vẻ. Chứ con này á, để em chơi chết nó, cho nó biết thế nào là lễ. Càng nói, lời lẽ của Cường càng lúc càng trở nên bẩn thỉu và thô tục. Hắn muốn lao lên túm lấy lần nữa, vì nghĩ là không ai ngăn cản. Ai ngờ đâu, Lương tung chân đá một cước vào bụng, bắn nốt thêm một cú đấm, khiến máu miệng rỉ ra, gãy cả một cây răng. Mọi người trong phòng đều ngớ người về hành động này. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà Lương, anh ta cũng lười giải thích, quay người nắm tay của tôi kéo ra ngoài. Mặc tôi vùng vẫy thế nào cũng không buông. Mà tới khi vào một căn phòng VIP khác, anh ta mới ném tôi lên sofa, khóa chặt tôi trong lồng ngực của mình và cười lạnh: em mày càng ngang bướng hơn rồi đấy. Thà chịu được người ta sỉ nhục, thà để bản thân của mình hèn mọn, cũng không cầu xin anh lấy nửa lời. Em muốn chứng minh cái gì với anh vậy vợ? Tôi thà để mình không còn tự trọng, cũng không muốn cầu xin anh. Lương, chúng ta đã kết thúc, từ bây giờ nên sống cuộc sống của mình đi, đừng can dự hay liên quan đến tôi thì tốt hơn. Vợ yêu, em đang kể chuyện cười với anh đấy à? Có cần anh nhắc lại cho em mối quan hệ của chúng ta không? Tôi đã gửi đơn ly hôn cho anh, cũng đã ủy quyền cho luật sư thay tôi đại diện làm nốt các thủ tục còn lại. Anh đừng tưởng nhanh có quyền Thành muốn làm gì cũng được nhé. Trước giờ anh đã muốn cái gì thì anh nhất định phải có được cái đó. Điều này em không phải là không biết mà, chỉ là tại em ngang bướng không chịu nghe lời anh, nên phải tốn công động chân động tay vào mấy thứ râu ria, rất là mất thời gian. Tôi ban đầu không quá để ý đến những lời này của Lương, nên bản thân vẫn chỉ tập trung vào việc vùng vẫy muốn thoát ra khỏi thôi. Nhưng khi anh ta ném ra một câu liên quan về cái miền, tôi mới hoảng sợ nhìn anh ta, cố ép xuống cơn nghẹn ở cổ họng, ngờ vực hỏi: "Sánh biết trường học của em gái tôi, anh điều tra nó. Em nghĩ anh rảnh tới mức đi điều tra của một con danh vắt mũi chơi sạch sao? Vậy làm sao anh biết rõ được em tôi học lớp nào, học trường nào? Còn nữa, anh cũng có vẻ là không quá bất ngờ khi thấy nó cặp kè với bạn của anh. Có phải là anh biết trước được chuyện gì phải không? Đúng không? Em luôn thông minh như vậy, bảo sao mà anh không thể quên em được. Nhưng mà nhiều khi thông minh quá cũng không phải là chuyện gì tốt cho lắm đâu. Em hiểu không vợ? Vậy là chuyện của nó cũng là do anh nhúng tay vào phải không? Là anh gián tiếp khiến em gái của tôi thành thế này đúng không? Đừng tức giận, sẽ làm cho em mau già đấy. Anh nói đi, chuyện này có liên quan đến em gái tôi hay không? Anh bẫy em gái của tôi đúng không? Em không thể nói là anh bẫy nó được. Vợ à, anh rảnh tới mức đó sao? Anh đừng có đạo đức giả với tôi. Con người của anh tử tế mới khiến cho người khác ngạc nhiên đấy. Vậy còn em, đây là thái độ em dùng để nói chuyện với chồng mình khi muốn biết sự thật đấy à? Ngay từ đây tôi cũng hiểu ra, lần lượt những người thân của tôi gặp nạn đều có sự nhúng tay của tên khốn nạn này. Nên có nói thêm hay là chửi bới thì cũng hoàn toàn là vô nghĩa. Cách tốt nhất bây giờ là rời khỏi đây, ít nhất là không để bản thân phải bẩn mắt, rồi sau đó sẽ tìm hướng giải quyết sau. Nhưng mà khoảnh khắc bàn tay chạm vào nắm đấm cửa, tôi lại phát hiện ra là mình không có mật mã, nên dù có đập phá hay là một cách điên rồ vẫn không thể nào thoát ra được. Còn Lương, anh ta vẫn điềm nhiên uống ly rượu vang trên tay của mình, bộ dáng thoải mái tựa lưng vào quầy và bảo tôi: "Em lại không ngoan rồi. Mấy đồ này đắt tiền lắm đấy, nhưng mà không sao, anh là chồng em mà. Bao dung vợ mình là trách nhiệm của anh. Em cứ đập đi, khi nào chán thì thôi." Tôi không muốn nghe anh lại nhải, cũng chẳng có nhu cầu nói chuyện với anh, nên phiền anh mở cửa ra. "Muốn anh mở cửa để cho em đi tìm nhân tình của mình à?" Lương cười lạnh, càng lúc càng áp sát lại gần. Tôi muốn bỏ chạy, anh ta lại túm lấy tay của tôi, kéo lại, đè lên cánh cửa, đầu cúi xuống áp vào trán của tôi, buông ra ngữ điệu căm phẫn: "Em đừng tưởng anh không biết, thời gian anh không ở đây, em với thằng đó dính lên nhau thế nào, quấn quýt lấy nhau ra sao. Rồi mọi chuyện có như vậy thật, anh cũng không có tư cách gì đứng ở đây trách móc tôi. Anh ăn trả được, không lẽ tôi lại không thể ăn em? Chúng ta đều khốn nạn như nhau cả thôi, nên đừng dùng cái thái độ giống như anh đang phải chịu rất nhiều ấm ức và tủi nhục với tôi. Đã buồn cười lắm." Tôi quật cường nhìn anh ta, quyết không rơi một giọt nước mắt, thái độ trước sau nhất quyết không thay đổi. Còn anh ta bất giác đưa bàn tay lên bóp chặt lấy cằm của tôi, khiến tôi có cảm giác chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thôi thì xương quai hàm của mình sẽ bị vỡ nát, đau đến ứa cả nước mắt. Anh ta nói: "Anh đã cho em quá nhiều cơ hội để quay về, nhưng em không biết trân trọng, cố tình thách thức anh. Em nói xem, em ngang bướng như vậy, anh không cảnh cáo em một vài lần thì chẳng phải là càng ngày em càng hư hơn sao? Bản thân anh thừa biết tôi và anh sẽ không bao giờ có chuyện quay lại với nhau, nhưng có dùng đủ mọi cách thì mới chỉ có một kết quả thôi. Nên tôi khuyên anh đừng có làm điều gì khiến bản thân phải hối hận. Cho dù bố anh có làm to cũng chẳng cứu nổi anh đâu." Tôi nghiến răng cố giữ bình tĩnh. Lương nghe hết nhưng anh ta chẳng để lời nói vào tai, tay mon men từ gò má xuống cổ áo giật mạnh vùng vẫy. Tôi vùng vẫy đạp mạnh vào người anh ta, vừa khóc vừa đánh, nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng. Anh ta siết lấy cổ tay của tôi, ép tôi chặt hơn. Tiếng vải rách vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch. Cảnh tượng này giống như với cảnh tượng lần trước bị ở căn nhà chung, làm tôi càng thêm sợ hãi, hoảng loạn, giống như người đang bị nhốt trong một đám lửa lớn. Không biết nên chạy đi đâu, chạy bằng cách nào. Thậm chí tôi chỉ biết căm phẫn cuộc đời này. Sao lại bất công với tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hay sao? Cứ vậy tôi càng trở nên tuyệt vọng hơn, nước mắt rơi lã chã đầy mặt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi tưởng mình không thể chống đỡ thêm một giây nào nữa thì cánh cửa lại bật tung ra. Sau đó là một tiếng gầm vang lên. Thằng chó, ai cho mày động vào cô ấy? Hả? Ai cho mày động vào cô ấy? Giọng nói này là của Dương. Tôi không biết là anh làm cách nào mà tìm được tôi ở đây, nhưng bộ dạng của anh bây giờ thật sự làm tôi sợ hãi. Nắm đấm của anh siết chặt, đôi mắt hung ác. Lường không trở tay kịp nên bị anh đánh cho máu me be bét đầy mặt. Thú thật, kết cục này anh ta xứng đáng phải nhận lấy, nhưng tôi không thể không đứng lên cản Dương được. Vì vậy đành loạng choạng bước lại giữ lấy tay của anh, can ngăn. Dừng lại đi, anh ta không phải là người tầm thường đâu. Động vào anh ta, anh sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Cô vẫn bênh vực được nó sao? Não cô chưa cứt đẻ à? Anh sẽ phải đi tù đấy. Anh thử biết bố anh ta là ai mà. Tôi nghẹn ngào nhìn Dương, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Bây giờ cũng làm cho anh dừng lại động tác của mình, ngẩng đầu lên. Trước gương mặt đẹp trai của anh bây giờ dính mấy giọt máu, đôi mắt đỏ ngầu. Thật sự không phải là anh của ngày thường nữa, mà là một con ác quỷ thật sự. Tôi run run đưa tay lên lau vội vết máu đó cho anh, dùng sức lau thật mạnh để chúng không còn vấy bẩn lấy anh nữa, rồi kéo mạnh anh đứng dậy hoảng loạn. Đi thôi, lát nữa bảo vệ đến nơi thì rắc rối đấy. Tôi rất sợ Lương bị làm sao. Từ lúc ấy cuộc đời tươi đẹp và cao ngạo của Dương sẽ bị hủy hoại thành tro bụi mất. Thế nhưng trái ngược với sự hoảng loạn của tôi, anh vẫn bình thản nhìn tôi, lau đi giọt nước mắt của tôi, nhẹ nhàng nâng niu và an ủi thật lâu mới nói: không việc gì phải sợ, nhưng yên tâm đi. Nói xong, Dương cầm điện thoại ra gọi một cuộc gọi, rồi bế tôi đi ra bên ngoài, không nói gì cả mà lái thẳng xe về biệt thự của anh. Suốt cả một quá trình đó, anh không hề nói một câu nào. Tôi cũng chẳng thể dãy dụa hay ném ra những lời cay độc giống như trước, bởi vì tôi biết đến thời điểm này tôi đã nợ anh một ân tình lớn. Nếu tôi hôm nay không có anh, chắc chắn tôi sẽ bị hành hạ đến tơi tả, muốn sạch cũng không thể nào sạch nổi nữa. Vào tới trong nhà, đặt tôi ngồi xuống ghế, sắc mặt của Dương vẫn không khá hơn trước là mấy. Tôi nhìn thẳng vào anh, biết là sau đó nhất định sẽ có một trận cuồng phong nổi lên, nhưng im lặng cũng không phải là cách. Vì vậy sau một hồi suy nghĩ, bản thân liền dồn hết can đảm nhìn anh cất giọng: sao anh lại biết tôi ở đó? Tình cờ. Lần nào cũng là tình cờ, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Không tin thì cô có thể làm gì? Vùng lên đi tìm bằng chứng à? Sơn thua với tôi. Tôi... thủ tục ly hôn hoàn tất chưa? Đã ủy quyền cho luật sư. Cứ tưởng là họ làm xong xuôi rồi, ai ngờ. Người quen à? Là một người ở văn phòng luật. Chỉ là người ngoài thôi mà lại dám tin tưởng ủy quyền. Lê Thanh Vũ, đó cô là bá đậu đấy à? Để lát nữa tôi gọi điện cho họ hỏi lại. Không cần gọi, chỉ cần nghe đến đây cũng biết tên luật sư dởm kia bị mua chuộc. Gọi lại để chúng xoay vòng cô như con bò sao? Tôi... cứ để tôi xử lý. Tôi làm được mà, anh không cần phải nhúng tay vào chuyện này. Vậy ngày mai tôi cho cô contact của bạn tôi, tôi liên hệ với họ mà trình bày vấn đề của mình. Vâng. Được rồi, đi tắm đi. Đêm hôm đó tôi lại biệt thự của Dương, nhưng chẳng chọc qua chẳng chọc lại cũng không thể ngủ được. Bản thân cuối cùng đành cầm điện thoại ra nhắn tin cho Vân. Mấy nay cố đi công tác, tôi cũng không kể nên không biết chuyện cái miền dính vào đám bạn của Lương. Nhưng qua cách nói chuyện, Vân cũng phát hiện ra tôi có gì đó không ổn, nên ngập ngừng hỏi: này, cậu lại có chuyện gì phải không? Làm gì có gì đâu, đừng có giấu mình. Cái nói chuyện của cậu lạ lắm, nói đi, là có chuyện gì đấy? Đúng là không giấu được cái gì hết, cậu cũng như đi guốc ở trong bụng của mình vậy. Chuyện Vân Vân cô nương này có giác quan thứ 6 đấy. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Kim Hiền có bầu. Cái gì? Đứa em cùng bố khác mẹ của cậu, đúng không? Năm con lớp 12 thôi mà, yêu đương với ai mà có bầu? có biết là của thằng cha nào không? Là một tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng trong hội chồng cũ của mình. Mẹ kiếp, liên quan tới cái thằng đó thì chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đâu. Có khi nào là chúng nó sắp xếp không? Mình còn đoán là như vậy. Đúng là cô hồn tháng 7 không sai bằng nó. Tưởng nó biến mất mẹ nó rồi, ai ngờ lại ngo lên để ám cậu. Cứ thế này cuộc sống của cậu còn khủng hoảng nhiều. Vân lẩm bẩm chửi tục, rồi lại hỏi tôi. Tốt nhất ý là cậu đừng ở một mình nữa, chuyển sang ở với mình đi, có hai người vẫn yên tâm hơn mà. Chuyện này chắc là không cần đâu. Sao lại không cần? Nó biết cậu ở một mình, rồi nó lại kéo đến gây rối nọ kia thì còn mệt nữa đấy. Không lẽ cậu cứ định sống cuộc sống như thế này mãi sao? Không phải, ý mình là mình có chuyển nhà, nhưng mà... Cái gì? Về nhà nội của cậu ở á? Không, anh ấy bảo mình dọn qua đây. Không cần nghe tên Vân cũng biết tôi nhắc đến ai. Vì vậy đối với những lời này, cô không tỏ ra tức giận, gật gù bảo được. Chúng tôi ngồi nhắn tin với nhau khoảng nửa tiếng thì cô ấy có việc phải đi. Tôi chán nản lại nằm xem mấy bộ phim mới ra. Dần dần mí mắt cũng trở nên nặng trĩu khép lại. Lần này tôi mơ một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Trong mơ đó tôi đang như đứng ở một nơi toàn những màu đỏ như máu. Bản thân không nhìn thấy gì trong mơ, bởi vì sương mù răng thật dày. Chỉ có thể nghe thấy từng tiếng bước chân và những tiếng cười đầy man dở. Tôi thấy bước chân kia đang đi về phía mình. Tôi bắt đầu sợ hãi và xoay người lại. Nhưng sương dày đặc che lấp cả đường đi. Tôi dẫm mạnh từng bước mà bỏ chạy, nhưng tiếng bước chân kia vẫn cứ vang mãi phía sau, càng làm cho tôi khó chịu. Rồi bất chợt cả người rơi xuống vực sâu nghìn trượng, mà dưới đó toàn là những chiếc đầu lâu, những con quỷ với nanh vuốt sắc nhọn, dính đầy máu và thịt sống. Đột nhiên tỉnh lại trong cơn hoảng sợ, trái tim vẫn thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Tôi nhìn căn phòng xa lạ dần dần trở nên quen thuộc, với cái đầu đầy mồ hôi, không có hang sâu. Đây là biệt thự, là biệt thự của Dương. Trong lúc ngây người, tiếng bước chân trong mơ lại đột nhiên vọng đến, càng nghe lại càng rõ ràng. Thân thể của tôi chợt cứng ngắc lại, không thể nhúc nhích. Trong chốc lát lại còn nghĩ mình vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn ác mộng, thì từ nhà tắm anh chậm rãi bước ra. Anh vừa tắm xong, hương bạc hà dịu nhẹ đánh thẳng vào khiếu giác của tôi, giúp tôi dần dần ổn định lại được cơn hoảng loạn của mình. Thế tôi ngây người trên giường với gương mặt trắng bệch. Anh nhíu mày hỏi tôi. Gặp ác mộng à? Tôi không sao. Có muốn ăn gì không? Không, tôi không đói. Tôi đã bảo là không đói, nhưng Dương vẫn đi xuống dưới nhà, mang lên cho tôi một cốc sữa đậu cùng với một đĩa bít tết. Anh đút cho tôi từng miếng một. Đợi tôi ăn hết thì lại dọn dẹp mọi thứ, xong xuôi mới trở về giường, vén chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi không nói không rằng, cả tôi nằm sát vào người của mình, không cho tôi cơ hội giãy giụa. Hành động này của anh thật sự dọa tôi căng thẳng. Tôi cố chấp dùng mọi cách để thoát ra, nhưng rồi từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ngái ngủ của anh, nhẹ nhưng quyến rũ vô cùng. Ngủ đi. Chuyện ngày hôm nay anh làm như vậy sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy. Anh cũng biết con người anh ta không phải là quân tử gì cả. Anh ta... Sao? Lo cho tôi à? Tôi nghẹn họng. Và thời điểm này bản thân giống như bị mắc nghẹn, không phản bác được gì. Anh nói đúng, tôi thật sự rất lo cho anh. Rất rất lo. Con người của Lương thế nào, gốc rễ nhà anh ta ra sao, tuy nhiều cũng biết được đôi chút, nên làm sao có thể coi mọi chuyện như không có gì. Bố của anh ta thương con trai vô điều kiện, mẹ cũng vậy. Bây giờ ta bị bầm dập như vậy, làm gì có chuyện họ để yên. Càng nghĩ đầu óc của tôi càng thêm hỗn loạn. Tôi chẳng biết từ lúc nào bản thân đã ngủ say. Từ khi mở mắt đã là ngày hôm sau. Tôi vẫn nằm nguyên tư thế, cả người cuộn lại trong vòng tay của anh. Thật nào cả đêm qua lại có thể ngủ một cách ngon lành đến như vậy. Trên đỉnh đầu chuyển xuống tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh, lại thấy nơi phía sau lực cánh tay của anh siết chặt. Tôi giật nảy mình, cả người theo quán tính ngồi dậy. Thế nhưng hành động còn chưa kịp thành công thì ngay lập tức đã bị anh kéo lại, nghiêng người đè tôi xuống giường. Cánh môi mỏng bàng rơi xuống hõm cổ của tôi, ban đầu nhẹ nhàng cắn mút, sau đó anh nghiến răng giống như kiểu muốn chút giận, cắn đứt động mạch của tôi vậy. Đôi mắt không kiềm chế được mà trở nên đỏ ửng, Tôi không dám vùng vẫy vì tôi hiểu đàn ông mỗi sáng sinh lực dồi dào thế này, bây giờ lại đang trong hoàn cảnh mờ ám, càng chống cự càng làm đối phương kích thích, nên chỉ có thể nhẫn nhịn, thì thầm mong anh có thể hiểu được. Anh đừng như vậy. Cho dù chúng ta có bỏ qua quá khứ thì tôi với anh cũng không thể có tương lai đâu. Cả bây giờ và sau này cũng vậy. Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể mang em trở lại bên cạnh tôi giống như trước kia? Em nói đi. Chúng ta không thể quay lại được đâu. Tôi né tránh cái nhìn của Dương, đồng thời cũng đẩy anh ra khỏi người mình, đứng dậy đi vào trong nhà tắm để tắm rửa thay quần áo, sau đó xuống dưới nhà ăn sáng. Ăn xong anh bảo tôi, buổi tối nay tôi có buổi tiệc, chắc là sẽ về hơi muộn. Muốn ăn gì cứ bảo tôi sẽ bảo nhà hàng ship tới. Còn đồ đạc ở bên kia, đợi mấy nữa rảnh thì qua chuyển cũng được. Tôi biết rồi, có việc gì cứ gọi điện cho tôi. Anh cũng cẩn thận nhé, đừng uống quá nhiều rượu. Ừ. Nói chuyện với tôi mấy câu, anh cũng xoay người đi ra ngoài. Tôi đứng ở cửa nhìn chiếc xe của anh đi khuất, mắt lại ngước lên nhìn đồng hồ. Bây giờ mới chỉ là 10 giờ. Suy đi tính lại, một hồi cũng quyết định đi ra ngoài một lúc. Dù sao thì tôi cũng cần phải qua nhà mình để xem tình hình cái Miền và bố thế nào, nó có làm gì khiến ông tức giận nữa hay không. Đi được một lúc cũng về tới căn hộ. Bố tôi với dì Hồng vẫn ở đó. Cái Miền thì bị nhốt ở trong phòng không đi học, lắm lúc gào lên khóc lóc chửi bới, đáng thương vô cùng. Thế tôi, ông vội vàng chạy lại rồi rít hỏi, con thế nào rồi, con làm sao không? Thằng kia có làm gì con không? Có bị thương chỗ nào không? Con không sao ạ. Cái Miền thế nào rồi bố? Nó à? Để con vào nói chuyện với nó nhé. Bố đừng nghĩ nhiều, cái gì cũng có cách giải quyết mà. Nói xong, tôi cầm lấy chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào. Lúc này dưới đất bừa bộn ngổn ngang sách vở và đồ đạc. Cái Miền nằm gục ở trên giường, mới có mấy ngày mà gầy sạc cả đi. Biết có người bước vào, nó chẳng buồn ngồi dậy, chỉ lạnh nhạt nói, con không muốn ăn, không muốn làm gì hết. Bố mẹ đừng có làm phiền con, đừng có ép con. Là chị đây. Tôi ngắt lời nó, bước lại phía cuối giường ngồi xuống, thở dài. Em định cứ thế này mãi hay sao? Bỏ bê bản thân chỉ vì một kẻ không đáng, mà kệ người thân lo lắng cho em tới mức quên ăn quên ngủ. Miền à, em mua mê tới mức như vậy rồi sao? Vậy chị muốn em phải làm gì thì mới vừa lòng tất cả mọi người đây? Chiều đi bệnh viện đi, giải quyết triệt để mọi thứ, không thể để kéo dài thêm một ngày nào nữa. Em không thể phá được đâu. Trước đây anh ấy không như vậy đâu. Anh ấy tinh tế, phong độ, đối xử với em rất tốt, không bao giờ nói những lời như hôm nọ. Em còn từng đề nghị chia tay, anh ấy còn bảo là người tặng điện thoại di động cho em, mua laptop cho em, mua mỹ phẩm cho em nữa. Tên đó là muốn vờn em, nên bỏ ra chút tiền đối xử tốt với em, cũng chẳng khiến hắn nghèo đi. Em đừng có nhìn vào những thứ đó mà tưởng thật. Nghe tôi nói như vậy, nó lập tức nổi điên lên, ngồi bật dậy hét vào mặt của tôi. Không phải vậy, không như chị nói. Là do chị chạy đến quấy rối, anh ấy cảm thấy mất mặt rồi đối xử với em như vậy đấy. Đừng có mù quáng điên rồ như vậy. Những chuyện không thông sau này có thể nghĩ tiếp, nhưng cái thai ở trong bụng em không thể chần chờ. Em đã bảo rồi, em sẽ không bỏ con. Chị cũng điếc như bố mẹ em à? Lời chị nói bây giờ không lọt tai em, chẳng phải vì không có căn cứ, mà là do em thiếu kinh nghiệm sống. Em không hiểu nổi chị, nhưng chị có thể nhìn thấu bản thân em, bởi vì chị từng trải qua độ tuổi như em. Đây là độ tuổi dở dở ương ương. Em cứ tưởng rằng mình hiểu hết mọi chuyện, nhưng mà thật ra là em chẳng hiểu gì cả. Em tưởng là em thông minh, hiểu rõ hiện thực và tình yêu, nhưng trên thực tế, trong mắt người khác, em chỉ có hai chữ là ngu xuẩn, hiểu không? Chị nói em ngu xuẩn, vậy chị không ngu xuẩn chắc. Chị mặc kệ người khác coi thường vẫn quỳ xuống lau giày cho anh ấy đấy thôi. Chuyện của chị không khiến em ngọc công suy nghĩ. Tóm lại chiều nay em nhất định phải đi viện, phải giải quyết càng sớm càng tốt. Đừng có để mọi thứ rối tung lên, sau này hối hận cũng không kịp đâu. Mặc dù ương bướng là vậy, nhưng đến chiều Kim Biển cũng phải chấp nhận đi theo tôi đến bệnh viện để làm thủ tục. Trên đường đi nó rất ngoan ngoãn, nói gì nghe đó. Tôi nghĩ nó đã thông suốt rồi, Đến lúc đến phòng khám, tôi bảo nó ngồi đợi mình để ra quầy đóng viện phí. Nhưng ai ngờ nó lại nhân lúc đó bỏ trốn, làm tôi luống cuống vội vàng đuổi theo, cũng chẳng để ý xung quanh thế nào. Đúng lúc ấy, có một chiếc xe con từ phía trên phanh kít lại. Tôi không kịp tránh, cả người cứ vậy bị hất ngã xuống mặt đường, đầu gối xách toạc. Lái xe là một gã đàn ông tầm 40 tuổi, thân hình vạm vỡ, xăm trổ kín hai cánh tay lẫn cổ. Tôi vừa mới đứng dậy, hắn đã nhảy phát xuống, mặt mày hầm hầm chửi tôi. Mẹ mày, mày mùa mà lao ra đường kiểu đó, muốn chết thì ra cầu mà nhảy, kéo theo bố mày làm gì? Đầu gối của tôi rỉ máu, mà dù rất đau, nhưng tôi cũng biết việc này không có lỗi, cũng có lỗi của mình. Nên dù bị chửi như vậy, bản thân vẫn cố nhịn xuống, cúi đầu xin lỗi, giọng run run. Tôi xin lỗi, là do tôi mãi đuổi theo em gái nên mới... Xin lỗi á? Mày làm hư hại xe của tao, tưởng một câu xin lỗi là xong à? Phải đền tiền, biết chưa? Đưa 200 triệu đây. Cái này tôi thấy anh cũng không có xây xước nhiều lắm, 200 triệu có phải là hơi nhiều rồi không? Nói tóm lại là mày không muốn bồi thường phải không? Không phải, ý tôi là con số anh đưa ra nó hơi... Hơi gì? Tóm lại là mày đéo có tiền để đền cho tao. Ok, để tao dạy dỗ mày cách đi đứng ngoài đường, để lần sau mở to cái mắt ra, nghe rõ chưa? Nói xong, hắn chẳng thèm để ý đến những lời can ngăn của mọi người, lập tức giơ tay muốn đánh. Tôi co người lại theo phản xạ, nhắm chặt mắt, toàn thân căng cứng, chờ đợi cơn đau giáng xuống. Thế nhưng vài giây trôi qua không có một cái tát nào, cũng chẳng có cú đánh nào. Tôi có chút sững sờ, chớp mắt, run rẩy nâng bí. Và rồi kết quả một lần nữa, tôi lại nhìn thấy Dương đứng ở trước mặt tôi. Anh đứng chắn tôi và gã đàn ông kia, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt tràn đầy sát khí. Bàn tay của anh siết chặt lấy cổ tay của tên xăm trổ, từ mức gân xanh hẳn lên rõ rệt. Còn tên đó thì khỏi phải nói, rít lên đầy đau đớn. Buông ra. Mẹ mày, mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao? Buông ra. Dương không nói một lời, chất mạnh cánh tay, đẩy hắn ngã lảo đảo về phía sau. Gã loạng choạng, mấy bước mới lấy lại được thăng bằng, mặt tái dại, không dám tiến thêm nữa. Anh phủi tay, ngữ điệu vang lên đầy sắc lạnh. Hoặc là bồi thường bằng đúng số tiền sửa chữa, hoặc là cùng nhau ra tòa, chọn đi. Mày là thằng nào? À, là cùng một ruột với con kia đúng không? Chúng mày đồng bọn của nhau đấy à? Lai không quan trọng, nhưng nếu mày dám giơ tay với cô ấy một lần nữa, ta sẽ không chỉ nắm cổ tay mày đâu, mà là bẻ gãy cánh tay mày đấy. Trong ký ức của tôi, Dương là một người đàn ông có học thức và cao quý, chưa bao giờ thốt ra những lời tục tĩu như thế này bao giờ. Thành ra khi nghe xong, tôi có chút không chấp nhận được. Tên xăm trổ cứ đứng chết chân, mặt co rúm lại, như bị khí lạnh quanh đông cứng tại chỗ. Phải tới khi mọi người xung quanh bàn tán và chỉ trỏ quá nhiều, hắn mới lầm bầm chửi thề, rồi nhanh chóng leo lên xe, rổ ga bỏ đi không quay đầu lại. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, ngồi bệt dưới đất, đầu gối rớm máu, tim đập hỗn loạn. Đúng lúc bản thân còn chưa biết phải làm thế nào, thì giọng nói quen thuộc của anh lại vang lên bên tai. Lần nào cũng thế, tôi không biết anh làm cách nào mới có thể tìm được chỗ của tôi. Nhưng chỉ cần tôi gặp nguy hiểm, người cứu tôi trong gang tấc lại chính là anh. Không phải tôi bảo em đợi tôi ở nhà sao? Em tới đây làm gì? Tôi đưa cái miền đến bệnh viện để... Em bớt quan tâm tới người khác đi. Lúc này Dương thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình, cho nên dù có bị anh mắng, tôi cũng không dám mở lời cãi lại, cứ để mặc anh ôm mình vào trong bệnh viện băng bó. Băng sau anh đi thanh toán viện phí, tôi ngồi sành chờ đợi. Đúng lúc này Tú bước tới đưa cho tôi một chai nước, sau đó nói: Cậu luôn quan tâm đến cô, dù cô có làm ra chuyện gì tày trời, cậu cũng chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ chửi bới trách mắng cô. Thậm chí cậu ấy cũng chưa từng hận cô. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Trước đó tôi chưa từng gặp qua anh. Ngày cậu ấy phẫu thuật, tôi được chọn là phụ mổ. Thời điểm đó cậu ấy suy sụp vô cùng. Không, phải nói là cậu là một cái xác không hồn mới đúng. Ừ. Hôm nay nghe nói cậu ấy có cuộc họp với đối tác, nhưng khi nghe tin cô gặp nạn, cậu lập tức bỏ dở chạy qua. Hợp đồng này chắc là sẽ không ký được. Có phải là hợp đồng rất quan trọng đúng không? Trước giờ cậu ấy chưa bao giờ đi gặp những người không quan trọng. Nói tới đây, Tú dừng lại một lúc. Anh ta lưỡng lự một hồi, đoán chừng đang phân vân, không biết nên nói gì nữa. Tôi nhìn một màn ấy, bàn tay hơi siết lại, cất giọng hỏi. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? Tôi không biết rốt cuộc cô với cậu ấy đang trong mối quan hệ gì. Tôi cũng không quan tâm cô là ai. Cái tôi quan tâm ở đây là từ ngày cô xuất hiện, cô làm cậu ấy ảnh hưởng quá nhiều. Tôi biết. Nếu cô thật sự biết, tôi hy vọng cô ấy làm điều gì cần làm. Sự nghiệp của cậu ấy không thể vì một đàn bà mà sụp đổ được. Chưa kể hai người chắc chắn sẽ không có tương lai. Nhưng lời nói này luôn tồn tại trong đầu của tôi mỗi đêm. Thậm chí là bản thân tôi cũng không ngừng nhắc đi nhắc lại. Ấy vậy mà tại thời điểm này, nó làm trái tim tôi một lần nữa nghẹn lại. Đau, đau đến nghẹn thở, đau tới mức chỉ muốn chết đi cho rồi. Hóa ra chúng tôi thật sự là mối nghiệt duyên sao? Vì câu nói ấy của Tú mà khi trở về nhà, tôi vẫn như một cái xác không hồn, đầu óc rối tung, không nghĩ được gì cả. Chỉ biết ngồi đó nhìn mình trong gương với ánh mắt thất thần. Vết thương ở đầu gối có chút nhức nhức, tôi cũng không quan tâm cho lắm. Suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định đi xuống dưới bếp, hâm nóng lại canh gà anh chuẩn bị cho mình, rồi mang trở lại phòng. Bây giờ Dương cũng đã tắm xong, anh nhìn tôi không nói một lời nào. Còn tôi tự giác biết mình có lỗi nên cũng dừng bước lại, cất giọng nói. Tôi có hầm lại canh gà, anh ăn đi rồi còn uống thuốc. Em cân trước đi, lát tôi ăn sau. Tôi biết là anh giận tôi, anh muốn mắng muốn chửi thế nào cũng được, nhưng trước mắt anh ăn đi đã. Em biết rõ là tôi nhường nhịn em nên em được nước lấn tới. Không thèm có lời nói của tôi ra cái gì, đúng không? Tôi chỉ là muốn giải quyết mọi chuyện. Tôi cũng không nghĩ tới là sẽ có chuyện xảy ra như thế này. Nhưng nó xảy ra rồi đấy. Còn nữa, đứa em của em là một con bé không tầm thường, nên chuyện của nó tốt nhất là em đừng có xen vào nữa. Nó sẽ tự biết mình cần gì và muốn cái gì. Em đi ra ngoài cho tôi. Tôi bây giờ không muốn thấy mặt em. Nói xong, Dương quay người đi vào thư phòng. Cả người ngồi phịch xuống ghế, môi mỏng mím chặt, tay kéo hộc thủ tìm thuốc. Nhìn một màn ấy, tôi không khỏi lo lắng bước lại hỏi. Anh cần tìm thuốc gì nào tôi lấy cho anh. Em tránh ra. Nếu mà anh đau quá để tôi gọi bác sĩ cho anh nhé. Xong rồi anh muốn tôi biến đi thì tôi sẽ biến. Dương lặng lẽ mở mắt nhìn tôi, trong con ngươi phủ một tầng xám xịt mơ hồ. Nhiệt độ bên trong cũng dần như đang tăng lên. Tôi lặng người trước anh 2 giây. Tưởng chừng anh sẽ không thèm để ý đến lời này của mình, thì đột nhiên lại nghe thấy anh cất giọng. Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Em đến giúp tôi cái khăn lạnh ra đây. Nghe những lời ấy, tôi hơi nghiêng đầu, thấy biểu hiện của anh hơi khác lạ, liền bước đến đặt mu bàn tay ặt lên trán của anh. Trái tim hơi nhói. Anh phát sốt rồi. Lát nữa là khỏi thôi. Anh đừng chủ quan. Đau dạ dày nếu không có phác đồ điều trị cẩn thận, sau này thành viêm loét sẽ nguy hiểm lắm đấy. Lo cho tôi à? Tôi chỉ là đang suy nghĩ đến đại cuộc thôi. Bây giờ anh mà ốm ra đấy, chú Tiêu sẽ lo lắng lắm. Anh cũng biết sức khỏe của chú bây giờ. Tôi không muốn nói ra những lời thế này đâu, nhưng chúng tôi quả thật là sẽ không bao giờ có tương lai. Nên tốt nhất cứ giống như trước, không quan tâm đến nhau thế nào. Chỉ là đấy là suy nghĩ của tôi. Tôi không biết Dương thế nào cả, bởi vì anh giấu cảm xúc của mình rất kỹ. Kỹ đến nỗi chỉ có mình anh hiểu được bản thân anh đang muốn cái gì mà thôi. Đêm hôm đó, Dương sốt cao, cả người mê man không biết gì, toàn thân nóng bừng bừng, khác gì cái lò đốt. Tôi không làm sao được nên đành phải gọi bác sĩ riêng của anh tới. Ông ta khám qua một lượt, cũng tiêm cho anh một liều hạ sốt và truyền nước. Lúc này khuôn mặt của anh có chút nhợt nhạt, rõ ràng là đang ngủ, nhưng đôi lông mày thi thoảng vẫn cứ nhíu lại, giống như là đang gặp ác mộng gì đó. Tôi ngồi cạnh anh, tay cẩn thận vươn ra giúp anh vuốt nhẹ lên hàng lông mày cho chúng giãn ra một chút. Đôi môi hơi mím lại, đầu óc lạc lối, trầm tư suy nghĩ. Thật ra chúng tôi cũng không phải là mối quan hệ huyết thống gì, chỉ là mẹ tôi với bố anh kết hôn và chúng tôi vô tình trở thành anh em mà thôi. Không lẽ anh em nuôi lại không thể có một chút cơ hội nào hay sao? Cứ vậy, tôi ngồi nhìn anh một hồi rồi cũng cầm điện thoại ra gọi điện cho bố, an ủi đôi câu để ông không lo lắng. Rồi lại lấy máy nhắn tin cho Kim Miền, khuyên nói xong xuôi mới gục đầu xuống ngủ. Đến gần sáng tỉnh dậy, tôi hơi cựa mình, phát hiện ra bản thân nằm ở trên giường thì có chút ngạc nhiên, cả người bật dậy. Tôi nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu, nhìn ra bên ngoài ban công cũng không thấy, tâm trí có một chút hoảng loạn. Tôi xoay người bước ra khỏi giường, định bụng muốn chạy xuống dưới tìm, thì lại thấy anh từ trong nhà tắm đi ra. Anh nhìn thấy tôi, động tác lau đầu có một chút khựng lại, giọng nói cất lên khàn khàn. Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một chút nữa đi? Tôi lắc đầu. Anh dậy lâu chưa? Sao dậy mà không gọi tôi dậy? Vừa mới thôi. Anh thấy trong người thế nào? Có cần phải gọi bác sĩ khám lại không? Không cần đâu. Vừa nói, Dương vừa lau tóc cho khô, sau đó xuống dưới nhà nấu ăn. Tôi xoay người đi vào vệ sinh cá nhân. Lúc ra ngoài thấy bên dưới có tiếng nói chuyện rì rào. Tôi hơi hé mắt xuống, phát hiện ra anh đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Tôi có chút lặng người. Người này tôi không rõ là ai, nhưng phải có vẻ có mối quan hệ khá thân thiết với anh. Tôi thấy anh hỏi anh ta, chuyện tôi nói với cậu có kết quả khả quan không? Theo điều tra, cô bé đã qua sinh nhật 16 tuổi. Nếu hai bên đều tinh thần tự nguyện thì vấn đề này sẽ chỉ dừng lại mức độ hòa giải gia đình thôi. Không thể kiện sao? Trừ khi có những chứng cứ bị ép buộc, với cả bên kia cũng có quen biết khá rộng, e là khó làm dùm beng lên được. Nói đến đây, người kia dừng lại một chút, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, rồi lại nói, về chuyện cậu xung đột với con trai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông thật sự tức giận. Ông hy vọng cậu có thể cho ông ấy một lời giải thích rõ ràng trước khi mọi chuyện quyết định đi theo chiều hướng xấu. Còn gì nữa không? Dương, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Tôi sẽ có cách giải quyết. Dương gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc laptop, thái độ vô cùng nghiêm túc. Người đàn ông kia ngồi đối diện với anh, anh ta sốt ruột định nói với anh cái gì đó, nhưng lúc nâng mắt lên thấy tôi đứng ở cầu thang, đôi lông mày nhíu chặt, tỏ rõ thái độ không vui vẻ. Nhìn một màn đó, tôi biết người này cũng không thích tôi. Có lẽ là do anh ta cũng giống như Tú, biết được rằng tôi là nguyên nhân khiến cho mọi chuyện trở nên thế này, nên hỏi sớm muộn cũng sẽ tìm cách để tôi ra khỏi Dương thôi. Thế rồi quả nhiên giống hệt như những gì tôi nghĩ. Vài ngày sau, nhân lúc Dương sang EU công tác, người đàn ông đó đã tìm đến tập đoàn tìm tôi. Anh ta hẹn tôi ở một quán cà phê, lúc ngồi đối diện không ngừng quan sát tôi, cũng không hề dài dòng, mới đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn nói với tôi. Cô Vũ, tôi là Kiên, là luật sư. Vừa nói, anh ta vừa rút tấm danh thiếp trong ví đẩy về phía tôi. Tôi cầm nó lên nhìn một hồi, khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Anh ta thấy vậy thì cũng nói tiếp. Hôm nay hẹn cô ra đây là tôi có chuyện muốn nói. Hy vọng cô có thể cho tôi một chút thời gian được chứ? Vâng, anh cứ nói. Việc đầu tiên là Dương có nhờ tôi giải quyết vụ việc của em gái cô. Về việc này tôi sẽ cố gắng hết sức để đòi lại gia đình, cho gia đình một sự công bằng. Cảm ơn anh. Việc thứ hai là chủ ý cá nhân của tôi. Tôi biết cô và cậu ấy hiện tại bên nhau, nhưng mà tôi hy vọng cô có thể buông tha cho cậu ấy. Đừng làm hòn đá chắn đường. Hòn đá chắn đường? Lời này của anh có phải là hơi quá rồi không? Không hề quá đáng. Tôi không biết cô với cậu đã thỏa thuận gì với nhau, nhưng từ khi cô xuất hiện, cuộc sống của cậu ấy đã không còn theo quy luật như trước kia. Con người anh cũng thay đổi theo thời gian. Thêm nữa Dương là người thế nào, anh cũng không phải là không biết. Làm gì có ai có thể thay đổi được anh ấy chứ? Cuộc sống 3 năm qua của cậu ấy tôi có mệt mỏi vì bận rộn, nhưng mà ít nhất cậu ấy không bị những thứ râu ria bởi một người đàn bà quấy rối. Còn bây giờ nó khác hoàn toàn. Nói tới đây, anh ta cũng chịu dừng lại, quay sang tôi tiếp tục nhả ra mấy từ. Thật ra tôi vẫn rất mong có người phụ nữ làm bờ vai cho cậu ấy dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Người đó tuyệt đối không phải là cô. Tôi biết. Nếu cô biết, tôi cũng đã làm đủ mọi cách để rời xa cậu ấy, chứ không phải là tỏ ra đáng thương như thế này. Cô tưởng cô làm vậy là cô với cậu có thể ở bên nhau được sao? Tôi nói thẳng nhé, thật sự là cô không xứng. Lời nói này không khác gì một dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của tôi, làm cho nó thắt lại. Cảm giác mạch máu nghẹt ứ, không thể chảy xuôi dòng, chỉ trực chờ nổ tung. Tôi không nói được gì, còn anh ta thì vẫn bảo tôi: "Cô Vũ, chỉ cần cô rời xa cậu ấy, tôi nhất định sẽ giúp gia đình cô thắng kiện vụ này." Anh nói với tôi những lời này, không sợ tôi sẽ nói lại với anh ấy sao? Tôi biết là cô sẽ không nói. Anh đề cao tôi quá rồi. Cô sẽ không làm như vậy, bởi vì cô cũng giống như tôi, đều mong muốn cậu ấy có một tương lai thuận lợi. Những ngày sau đó, cuộc sống của chúng tôi cứ vậy diễn ra một cách yên bình. Kim Miền cũng chấp nhận, nghe lời, bỏ cái thai để quay trở lại trường học. Còn về vụ kiện phía bên gia đình bên kia, cô yêu cầu hòa giải một cách êm đẹp. Nghe nói họ bồi thường bằng việc tài trợ cho con bé một suất du học nước ngoài. Bố tôi bảo với tôi, cả đời gia đình chẳng có nổi tiền cho nó đi, nên bây giờ có cánh cửa mở ra, họ chấp nhận lùi lại một bước để tương lai con bé sáng lạn. Tất nhiên tôi cũng chẳng có quyền can thiệp vào chuyện này, nhưng nếu đã quyết định, vậy thì cứ để mọi chuyện yên ổn vậy đi. Cuối tháng tôi có hẹn với đối tác, nên sau khi tan làm, bản thân cũng bắt xe đến câu lạc bộ Đô Thành. Lúc xuống xe, thấy Bảo Ngọc ở phía đối diện, tôi có chút ngạc nhiên nên nhất thời không nói gì được. Còn cô ta thì khẽ mỉm cười, bước lại hỏi tôi: "Tới đây họp à?" "Ừ, một đối tác mới của Phát Thịnh. Gần đây anh ấy thế nào rồi?" "Cô nên hỏi thẳng anh ấy thì tốt hơn." "Vậy cô thì sao? Cô và anh Trung hẹn hò tiến tới thế nào rồi? Nếu không thích anh ấy thì lần sau tôi giới thiệu cho người khác nhé. Tôi quen nhiều người tài năng lắm." "Cảm ơn sếp Ngọc, nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng yêu đương." "Không sao, khi nào muốn thì cứ nói với tôi." Nói xong cô ta cũng bước vào trước, tôi bước vào sau. Vị khách lần này tôi gặp tên là Quang, là tổng giám đốc của một công ty có danh tiếng và tầm ảnh hưởng. Lúc tôi bước vào phòng, ông ta đã chuẩn bị một bàn ăn đầy thịnh soạn với rượu vang. Nhìn qua nói chẳng hề giống một buổi họp mặt làm ăn chút nào, mà giống như hẹn hò vậy. Tuy nhiên thắc mắc là thế, nhưng tôi cũng không biết nói gì hết. Hướng đến họ, mỉm cười nói: "Chào ông, tôi là Lê Thanh Vũ của tập đoàn Phát Thịnh. Hồi chiều tôi có gọi điện cho ông để bàn về việc hợp tác phát triển dự án R23. "Chào cô Vũ, không ngờ Phát Thịnh lại cử tới một cô gái xinh đẹp như Trang thế này. Đúng là khiến tôi không thể rời mắt được mà. Nào nào, ngồi xuống ăn đi. Ăn gì cứ gọi nhé, đừng có khách sáo." Vừa nói, ông ta vừa khui chai rượu mới toanh ra, rót cho tôi một ly khá đầy. Sau đó nói: "Ly này coi như là lời chào cho lần đầu chúng ta gặp mặt. Cô Vũ, chúng ta từng cùng cạn 100% nhé." "Sếp Quang, thật sự ngại quá, tôi không biết uống rượu, nên ly này tôi có thể thay bằng nước cam được không? Dù sao thì việc chính của chúng ta cũng là bàn về việc ký hợp đồng, cho nên..." "Cô Vũ như vậy là không nể tôi rồi. Tuy rằng tập đoàn của tôi không to lớn và có tầm ảnh hưởng giống như Phát Thịnh, nhưng cũng không phải là một tập đoàn tôm tép vô danh. Không lẽ tôi đích thân mời cô một ly rượu lại khó tới như vậy sao? Hay là cô ghét tôi nên..." "Dạ, ngài hiểu lầm rồi. Hơn 30 năm kinh doanh, đây là lần đầu tiên tôi bị một cô gái từ chối đấy. Tôi..." Thật lòng mà nói, tôi không muốn uống ly rượu này một chút nào. Nhưng mà đối phương cũng tỏ rõ thái độ không hài lòng nếu tôi không hợp tác. Chỉ sợ rằng nếu cứ cố chấp, hợp đồng này sẽ không ký được. Tới lúc ấy tôi biết ăn nói thế nào với Dương đây. Dù sao tôi cũng không muốn làm anh và chú Tiêu thất vọng về mình. Nghĩ tới đó, tôi định cầm ly rượu đưa lên miệng uống, đột nhiên lại bị một cánh tay chặn lại. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Ngọc đang cầm một ly rượu vang đỏ hướng đến ông ta. Môi tôi son đỏ, mỉm cười nói: "Chú Quang, cô không uống được rượu nên là ly này để tôi uống cùng với chú được không?" Cô Ngọc nói như vậy, thế rốt cuộc ngày hôm nay ai là người ký hợp đồng đây? "Đều là người của Phát Thịnh, lại còn là chỗ quen biết. Không lẽ chú không thể cho tôi một chút hối lộ sao?" "Được ngồi cùng hai bông hoa của Phát Thịnh thế này, tôi sao nỡ phũ phàng được. Cảm ơn chú đã chiếu cố." Nói xong, Ngọc nâng ly rượu lên cùng với ông ta, đồng thời mỉm cười đưa cho tôi một ly nước trái cây có màu xanh lam, trên vành có vài quả việt tất quất tươi. Dưới ánh đèn, ly thủy tinh trong suốt như pha lê, khiến tôi bất giác không thể nào rời mắt. Chỉ là một ly nước trái cây, huống chi là do người quen cầm, nên tôi gần như không phòng bị, nâng ly cùng Ngọc. Tôi nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái khi chất lỏng màu xanh có vị ngọt chảy xuống cổ họng. Chỉ là có thứ gì đó dường như lao thẳng vào mũi. Nếu ngửi kỹ, nó có mùi thơm ngọt ngào của hoa và trái cây, thoang thoảng chút việt quất rất dễ chịu. Ngồi khoảng 30 phút, Ngọc cũng đứng dậy rời đi. Tôi đứng dậy, tiễn cô ta. Đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững. Tim đập nhanh đến nỗi không thở nổi, mặt và tai đỏ bừng, toàn thân như không còn sức lực. Tôi vội vàng ôm bàn, động tác mạnh tới nỗi khiến đồ uống đổ xuống, làm ướt đẫm chiếc váy trắng, để lộ những đường cong, kéo theo đó là hơi thở trở nên hỗn loạn, không thể kiểm soát. Ông Quang nhìn thấy tôi không bình thường thì bước tới giả đò hỏi tôi: "Cô sao vậy? Thì không khỏe chỗ nào à?" Tôi không thở được. Tôi xin phép ra ngoài. Lần sau có dịp nhất định tôi sẽ tạ lỗi với ngài sau. Cô say rồi, đi về thế này không an toàn đâu. Để tôi đưa cô về nhà nhé. Nhà cô ở đâu? Không cần đâu, tôi tự đi taxi được mà. Cảm ơn. Nói xong tôi cố gắng để ông ta ra khỏi mình. Nhưng lúc này toàn thân của tôi không còn một chút sức lực nào, nên cô vùng vẫy bao nhiêu cũng không ăn thua gì. Thậm chí khi ông ta nhét tôi vào trong ghế phụ, đầu óc của tôi đã dần dần trở nên mụ mị, toàn thân nóng tới mức như muốn bốc hỏa, tay chân cua loạn xạ, miệng lầm bầm những từ vô nghĩa. Thế rồi sau đó tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết là mình lại bị giằng lại bởi một cánh tay cứng rắn khác. Tiếp đó là bản thân ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, tâm trí căng thẳng trở nên nhẹ hơn. Tay ôm lấy eo của anh thì thầm: "Anh ơi, em khó chịu quá, để tôi đưa em về." Tôi không trả lời mà run rẩy bò vào ngực của anh. Anh đương nhiên cũng không từ chối, vòng tay siết hơn ôm tôi vào lòng, thậm chí còn không nhịn được cúi xuống ôm tôi, hôn tôi để an ủi tôi. Từ trán đến lông mi đến đôi môi đỏ mọng mềm mại, đó là một nụ hôn sâu khiến tôi không nỡ buông ra, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa. Dẫu biết con đường phía trước là vực thẳm mà vẫn chìm đắm trong vô vọng. Trải qua một đêm mộng mị suốt đêm dài, sáng hôm sau tôi cuối cùng cũng tỉnh. Đầu tiên tôi phát hiện cả người giống như là bị đánh. Sau đó là Dương từ nhà tắm bước ra với mái tóc vẫn còn dính nước. Thấy tôi, anh bước tới nhẹ giọng hỏi tôi: "Muốn ăn gì? Cháo hay là súp hải sản?" "Gì cũng được. Tôi..." "Ừ. Chuyện hôm qua chúng ta, tôi với anh..." "Em muốn nói gì?" "Ý là hôm qua tôi say, anh cũng không tỉnh táo, có thể coi như là không xảy ra chuyện gì được không? Tôi cũng không hiểu sao tôi lại thành thế này." "Tôi đã nói gì sao? Em cố lên như vậy làm gì?" "Không, mà sao anh đi công tác về sớm vậy? Tôi tưởng là cuối tháng anh mới về chứ." "Có việc." "Vâng." Tôi gật đầu, cũng không biết là có nên kể với Dương nghe mọi chuyện hay không, bởi vì tôi cũng không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng nhớ lại cuộc điện thoại mang máng tối qua của gã tổng giám đốc Quang đó, thì tôi chắc chắn là cốc nước Việt Quất mà Bảo Ngọc đưa cho tôi là có vấn đề. Chỉ là tôi không dám tin cô ta lại có thể đối xử với tôi như vậy, căm ghét tôi tới mức như vậy mà thôi. Nghĩ tới đó, tôi lại hỏi Dương: "Tên hôm qua đang ở đồn công an, hắn khai là bị người khác thuê. Vậy người thuê là ai?" "Không nói, nhưng theo điều tra được ấy, hắn cũng là tổng giám đốc của một công ty nằm trong danh sách hợp tác với Phát Thịnh." "Vâng, là đối tác của dự án R23 mà chúng ta sẽ hợp tác. Buổi tối hôm qua là tôi đi gặp ông ta để ký hợp đồng." "Em tự đi một mình sao? Không ai đi cùng với em?" "Tôi nghĩ ngày trước trợ lý Ngọc đều đi một mình như vậy, cho nên là..." "Cô ấy nhiều mánh khóe, có nhiều mối quan hệ. Còn em có cái gì?" Tôi nghẹn họng, biết là không thể nào cãi lại nổi được Dương, nên đành lấp liếm chuyển sang vấn đề khác. "Chuyện này anh đừng nói gì với chú Tiêu nhé. Nếu chú ấy biết, chú ấy lại lo lắng." "Nếu không muốn người khác lo lắng thì tự biết bảo vệ bản thân đi. Đừng có lúc nào cũng tự cho mình là giỏi, nhưng mà thực tế lại chẳng làm được cái gì nên hồn. Không phải là tôi còn anh sao? Lúc tôi gặp chuyện không may đều là anh giang tay giúp đỡ tôi. Vậy em cũng biết, trước giờ tôi chưa bao giờ giúp ai không công cái gì. Tôi giúp em nhiều trước giờ, em nên trả công thế nào?" Vậy anh muốn thế nào? Gom lại tất cả, anh muốn tôi báo đáp cái gì? Thật lòng tôi cũng muốn báo đáp anh, nhưng sau khi nói xong cũng kiên nhẫn chờ đợi. Còn anh đột nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy cảm xúc mà tôi không thể đoán được. Không có lời nói nào, chỉ là một cái nhìn sâu thẳm, nhìn thật lâu như muốn thấy hết tâm can của tôi. Chỉ là khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã đặt một nụ hôn lên môi của tôi. Đối diện với một màn ấy, ban đầu tôi do dự muốn tránh né, nhưng càng đi sâu tôi lại không thể nào cưỡng lại. Đôi tay anh vòng qua eo của tôi, kéo tôi sát vào người của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh chóng trở nên nóng nóng hơn, mạnh mẽ hơn và tràn khao khát hơn. Anh hôn tôi, quấn lấy tôi, khám phá sâu cạn. Còn tôi, những tiếng rên rỉ, nức nở, những lời cầu xin vô hồn đều không ngừng phát ra, khiến cho sự dây dưa càng thêm mãnh liệt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.